Chương 37. Lại có thêm tin tức liên quan đến Thượng Thư Thanh. Rốt cuộc, Dạ Sắc cũng hiểu vì sao Bù Bạch Mặc nghĩ Thượng Thư Thanh muốn phục sinh Thượng Thanh Từ. Thượng Thư Thanh đã từng phát biểu một luận văn liên quan đến phương diện này, liên quan đến việc làm sống lại người được đông lạnh, liên quan đến việc khôi phục đại não hôn mê. Thành phố N không thể nói là quá to, nhưng vẫn đủ để giấu đi tung tích của một người. Mà muốn tìm ra được chỗ ẩn nấp của Thượng Thư Thanh đang cảnh giác lại càng khó hơn. Gần lò sát sinh chỉ có camera giám sát trên đường quốc lộ, gần đây cũng không có tình huống lạ nào. Riêng xe của Thượng Thư Thanh cũng vẫn luôn đổ ở trong gara nhà trọ hắn xuất hiện gần đây nhất. Dựa theo báo cáo của bên điều tra dấu vết, xung quanh đó chỉ có 3 loại vết bánh xe. 7 người, dù còn sống hay đã chết, cũng khó để di chuyển mà không gây chú ý. Tôi muốn bên đội hình sự tiếp tục điều tra, xác nhận xem liệu 7 người còn lại có còn ở trong lò sát sinh không. Lời nói của Hứa Nam Khang có chút không chắc chắn. Dạ Sát im lặng, nhưng ánh mắt của Bù Bạch Mặc lại sáng lạ thường. Xin lỗi, nhưng dựa trên nhận thức và lý trí của hung thủ lúc này, mọi người nên chuẩn bị tốt tâm lý rằng tất cả những người mất tích đều sẽ tử vong. Bình thường, khi sát thủ liên hoàn xử lý thi thể của người bị hại, sẽ có những tình huống sao? Hung thủ lựa chọn người bị hại một cách ngẫu nhiên, sẽ không để ý đến việc thi thể nạn nhân bị phát hiện. Những nạn nhân này không liên quan gì đến hung thủ, dù thi thể bị phát hiện cũng sẽ không tiết lộ thân phận của hắn. Vì vậy, bình thường thi thể của người bị hại cứ vậy mà rơi vào tầm mắt của mọi người. Phân thây là cách xử lý thi thể thường thấy nhất ở các sát thủ liên hoàn. Một phần là để cản trở tiến độ điều tra, không biết được thân phận nạn nhân, tất nhiên sẽ không thể liên hệ đến mạng lưới người quen của người đó. Mục đích khác là để thuận tiện cho việc di chuyển, vứt xác. Tất nhiên, cũng có người phân thây chỉ vì sở thích cá nhân, hoặc như mấy tội phạm ăn thịt người, cắt chém nạn nhân chỉ để tiện ăn. Bù Bạch Mặc nói đến chỗ này, Lâm Khẩn liền nhớ đến đống xương người và mấy bộ não vừa nãy. Cậu liền bật dậy khỏi ghế, sắc mặt xanh lét chạy ra ngoài. Dạ Sắc và Hứa Nam Khang vẫn thản nhiên ngồi nghe phân tích của Bù Bạch Mặc. Nhưng dường như các sát thủ liên hoàn càng thích hủy thi diệt tích hơn, khiến cho một thi thể biến mất rất dễ, miễn là có đủ chất hóa học. Có điều, tính ăn mòn của một số chất hóa học khá yếu, cần có thời gian. Lại có loại chất hóa học chỉ ăn mòn da thịt mà không ảnh hưởng gì đến xương, vân vân. Có rất nhiều thành phần chất hóa học cho hung thủ của chúng ta lựa chọn, axit sulfuric, HCl. Anh nói đến đây lại ngừng một chút. Tôi cực kỳ ghét mấy tên dùng cách này để thể hiện rằng mình đã được học hóa. Bù Bạch Mặc chuyển chủ đề quá nhanh, Dạ Sắc đờ mất một giây, sau đó cảm thấy bản thân mình cần phải bình tĩnh dắt anh quay lại chủ đề chính. Chúng ta vừa nói đến khả năng 7 người khác đã bị sát hại, ý anh là thi thể bọn họ đã được xử lý bằng các chất hóa học. Hứa Nam Khang phụ họa. Chuyển 7 thi thể cũng không dễ, nhưng họ cũng không thể biến mất, cũng có thể đã bị xử lý qua. Tôi sẽ đi nói chuyện với bên tổ hình sự, đến lò sát sinh kiểm tra lại lần nữa, xem có phát hiện ra chỗ nào có chất hóa học mang tính ăn mòn không. Hòa tan thi thể không để lại dấu vết, đây quả thật là một chủ đề rất nặng nề. Trong lúc đợi tin tức từ Hứa Nam Khang, Dạ Sắc lại ngồi nhìn chằm chằm vào những manh mối trên tấm bảng trắng nhỏ trong phòng họp. Bệnh viện lớn nhất tỉnh Nờ, vườn hoa gần nhà họ Thượng, nhà trọ Kim Kiều. Dường như trong cuộc sống hàng ngày của Thượng Thư Thanh chưa từng xuất hiện địa điểm nào khác ngoài 3 chỗ trên. Hắn có thể đến rất nhiều chỗ, nhưng chắc chắn những chỗ ấy có liên quan đến Thượng Thanh Từ. Người đàn ông này vứt bỏ lương tri cũng như tính mạng của mình, chỉ để cố gắng kéo dài tính mạng của Thượng Thanh Từ. Hắn điên cuồng hành hạ các nạn nhân đến chết, bước lên con đường không lối về. Theo báo cáo giám định, những phần xương người trong lò sát sinh cũ nhất là từ 3 năm trước. Sau khi Thượng Thanh Từ qua đời, hắn liền bắt đầu giết chóc. Số lượng nạn nhân chắc chắn còn vượt xa con số 15 người mất tích vừa rồi. Sau khi vào làm ở cục cảnh sát, Dạ Sắc đã tiếp xúc với rất nhiều vụ án mạng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chỉ nghĩ đến tên thủ phạm mà đã cảm thấy lạnh sống lưng. Tính mạng con người là thứ cực kỳ mỏng manh, cũng là thứ đáng quý nhất. Chỉ vì ý nghĩ của bản thân, Thượng Thư Thanh liền tàn nhẫn tước đoạt nó. Hắn coi những người này giống như vật thí nghiệm của bản thân. Giết chóc lâu như vậy, nhưng gần đây Thượng Thư Thanh mới từ bỏ công việc của bản thân ở bệnh viện. Vì sao? Vì nghiên cứu của hắn xuất hiện đột phá. Dạ Sắc nhíu mày. Vụ án này như một cái hố sâu không đáy, dần dần mọi người đang lún sâu vào đó. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Bạch Mặc đứng bên cạnh, muốn tìm chút tự tin từ chỗ anh. Quả nhiên, khuôn mặt điển trai của anh có chút lơ đễnh. Vận khí mọi người không tệ. Dạ Sát nghi ngờ nhíu mày, có chuyện gì sao? Ngày giỗ của Thượng Thanh Từ đã qua, Thượng Thư Thanh chưa chắc đã đến mộ của cô ấy, vì chúng ta vẫn chưa biết chắc hũ tro kia liệu có đúng là của Thượng Thanh Từ hay không. Chúng ta cũng không biết liệu Thượng Thư Thanh muốn phục sinh ý thức của cô ấy, nên bê những điều viễn tưởng áp dụng vào thực tế, giữ lại một phần di thể của cô ấy ở một nơi hẻo lánh nào đó, chờ cơ hội để phục sinh hay không. Nếu hũ tro cốt kia không phải là của Thượng Thanh Từ, vậy khu mộ kia đối với Thượng Thư Thanh chỉ là một khối mộ, thế thôi. Nhưng bây giờ... Anh đưa màn hình máy tính bảng trước mặt cho Dạ Sắc. Dạ Sắc đọc tin tức bên trên, đột nhiên cảm thấy bất ngờ. Chuyện này không biết là trùng hợp hay cố ý nữa. Đầu đề của báo giải trí hôm nay liên quan đến Thượng Thanh Từ, nữ minh tinh đã mất cách đây 3 năm. Mộ bia của cô ấy đã bị người ta ác ý nhiễm bẩn, đủ loại màu sơn vẫn còn đọng lại, không biết là người nào đã bất mãn mà khinh nhờn người chết. Kiểu này, dù thế nào hắn cũng sẽ đến xem mộ bia của Thượng Thanh Từ. Dạ Sắc đảo mắt. Vậy chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ. Chương 38. Có điều, ôm cây đợi thỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thượng Thư Thanh đưa tro cốt của Thượng Thanh Từ về ngoại thành tỉnh Lờ, còn cha mẹ lại chọn một nghĩa địa công cộng cho cô ấy. Giữa núi nhìn biển là một nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi. Bình thường chỗ này rất ít người, gần đây chuyện Thượng Thanh Từ qua đời bị nhắc lại, nên rất nhiều người chú ý đến nơi này. Hai bên vườn nhau lâu như vậy, sau lần thăm dò ở lò sát sinh, cảnh sát không còn ôm tâm lý ăn mai bắt được hung thủ nữa. Hắn sẽ xuất hiện ở mộ địa như thế nào? Trở lại thành phố L, Dạ Sát thậm chí còn bắt đầu hoài nghi với kết luận của Bùi Bạch Mặc rằng Thượng Thư Thanh nhất định sẽ đến thăm mộ của Thượng Thanh Từ. Ngôi mộ trống trải thế này, không có bất kỳ chỗ khuất nào, hắn dám bảo đảm bản thân có thể thoát thân sao? Dạ Sát không giấu nghi vấn của bản thân, cô thẳng thắn hỏi Bùi Bạch Mặc. Nếu là anh sẽ chú ý đến ngôi mộ của người yêu sao? Động tác lật thực đơn của Bùi Bạch Mặc không dừng, ánh mắt vẫn dán vào những món ăn ngon mắt trên đó, thuận miệng đáp. Anh sẽ hợp táng cùng người yêu mình, ngôi mộ ấy sẽ không chỉ là của người anh yêu mà còn là của anh nữa, tất nhiên là phải chú ý rồi. Đáy lòng Dạ Sắc như có một dòng nước ấm chảy qua, thấy anh vẫn hăng hái nghiên cứu thực đơn, hỏi tiếp. Nếu nó chỉ là của một người thì sao? Không thể, Bùi Bạch Mặc dứt khoát phủ định. Dạ Sắc hối hận bản thân không hỏi trực tiếp. Thượng Thư Thanh sẽ đến thật chứ? Bùi Bạch Mặc nghe vậy mới gặp thực đơn lại, để sang một bên. Mấy món trong đó, chân gà không ra chân gà, táo không ra táo, như đang cố tình khiêu khích tính soi mói của anh. Anh nghiêng người nhìn Dạ Sách, giống như đang giảng chuyện cho một đứa bé. Đó không chỉ là một khối bia mộ, đó là bức thư tình Thượng Thư Thanh để lại cho hắn. À không, nói tỏ tình có vẻ đúng hơn. Dạ Sắc nhớ lại câu nói được khắc trên mộ Thượng Thanh Từ mà Lâm Khẩn từng nói: anh là bức thư tình em đọc cả đời không biết chán. Một kẻ coi thường mạng sống của con người sẽ trân trọng tình yêu của mình sao? Chuyện đến nước này không biết tiếp theo sẽ thế nào nữa. Sau khi Dạ Sắc bàn bạc với Hứa Nam Khen, hai người quyết định lại đến nhà họ Thượng một lần nữa. Bùi Bạch Mặc rất tự giác đi theo cô. Xe vừa tiến vào đường cái ở ngoại ô gần núi, Dạ Sắc liền nhận được tin từ đám người Lâm Khẩn. Có mấy người đang tiến về phía mộ của Thượng Thanh Từ, không rõ có phải là fan hâm mộ của cô ấy hay không. Dạ Sắc bỏ tai nghe, mở loa ngoài để Bùi Bạch Mặc có thể nghe được tình hình. Mặc dù Thượng Thanh Từ đoản mệnh, nhưng cũng là một nữ minh tinh hot nhất một thời. Thời gian 3 năm không ngắn cũng chẳng dài, những fan hâm mộ trước kia vẫn còn rất nhiệt tình. Đám người Lâm Khẩn đứng đợi gần mộ một lúc, không thấy Thượng Thư Thanh xuất hiện, nhưng lại có một nhóm người tự xưng là fan hâm mộ của Thượng Thanh Từ đến tưởng niệm. Họ cẩn thận bày bó hoa mang theo lên mộ của Thượng Thanh Từ, vừa dọn sạch mộ bia, vừa tỏ vẻ không cam lòng khi nhìn vết bẩn trên đó. Một người sau khi qua đời còn được nhiều người nhớ mong đến vậy cũng coi như là một lời an ủi đối với người còn sống. Nhóm fan hâm mộ này có vẻ không lớn tuổi lắm, lúc đến còn cãi nhau ầm ĩ, lúc rời đi lại cực kỳ yên lặng. Khi lên núi, họ còn hàn huyên vài câu với nhân viên bảo vệ nghĩa trang. Khi về, họ không cả chào hỏi với mấy người ấy. Tình yêu của fan hâm mộ đối với thần tượng của mình chẳng phải là nên thể hiện cụ thể sao? Fan hâm mộ của Thượng Thanh Từ mà ngay cả ít phẩm màu trên bia mộ cũng không lau chùi sạch sẽ. Lâm Khẩn tỏ vẻ nghi ngờ nhóm fan đang đi xa dần. Không có đồ dùng, tin bia mộ của Thượng Thanh Từ đã sớm được đăng báo, chút chuyện ấy mà cũng không nghĩ ra, hay là thấy không quan trọng. Bên dưới phần bình luận em đã đọc qua, có rất nhiều người vào đọc bài viết rồi. Hay mấy người này vốn không phải là fan hâm mộ của cô ấy, chỉ là tiện đường ghé qua. Nói vậy, em là người phản đối đầu tiên. Nơi này xa nội thành, nếu chỉ trùng hợp tiện đường ghé qua thì hoa họ mang đến sẽ không phải là loài hoa hiếm mà Thượng Thanh Từ thích nhất, hoa hồng đen. Dạ Sắc cũng đồng ý với việc này. Chúng ta quay về. Cô vừa tắt điện thoại liền nghe thấy giọng nói kiên định của Bùi Bạch Mặc. Dạ Sắc cười một tiếng, chỉ một giây nữa cô cũng sẽ nói câu này. Bên kia, Dạ Sắc vẫn còn đang trên đường về. Bên này cảnh sát hỗ trợ điều tra do thành phố L điều đến cũng đã chặn đường nhóm người này để hỏi tình hình, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Như mọi người suy đoán, họ đúng là fan hâm mộ của Thượng Thanh Từ, lại còn từ xa đến. Nguyên nhân vì không làm sạch bia mộ là vì người trông coi nghĩa trang đã nói lúc họ lên, vết bẩn trên bia mộ Thượng Thanh Từ sau khi làm sạch sẽ ảnh hưởng đến bia mộ. Họ chỉ vì tin lời nói này nên không dám động chạm gì đến bia mộ. Lâm Khẩn và Hứa Nam Khang nhìn nhân viên bảo vệ. Nghĩa trang lớn như vậy lại chỉ có hai nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ trước mặt họ là một người trung niên, dáng người mập lùn, bụng bia hơi trũng xuống, đỉnh đầu cũng có chút hói. Dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể thay đổi dáng người cao to của Thượng Thư Thanh thành như vậy. Lâm Khẩn chuyển ánh mắt đến người đàn ông còn lại. Người này có vẻ khá lớn tuổi, cao, lại quá gầy, lưng hơi gù, tóc mai đã bạc. Không phải là Thượng Thư Thanh mà họ cần tìm. Việc vệ sinh bia mộ Thượng Thanh Từ là do hai người làm. Hứa Nam Khang hỏi. Đúng, không. Hai giọng nói đồng thời vang lên, nhưng đáp án của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Hứa Nam Khang bắt đầu nhíu mày, liền nghe đến người lớn tuổi đính chính lại. Đúng vậy, một mình tôi phụ trách. Ngài bia mộ của Thượng Thanh Từ bị nhiễm bẩn, có chuyện gì xảy ra không? Hứa Nam Khang không bám lấy vấn đề đáp án khác nhau của hai người. Ban đêm không có ai trực ban, sáng hôm sau chúng tôi đi tuần tra mới phát hiện. Lần này là người đàn ông trung niên buồn bã trả lời. Sao lại phải nhắc mấy người trẻ kia không được làm sạch bia mộ của Thượng Thanh Từ? Lần này người đàn ông lớn tuổi mở miệng, nhưng không trả lời vấn đề của Hứa Nam Khang mà nói. Đúng vậy, là tôi bảo bọn họ. Vì sao? Hứa Nam Khang hỏi lại lần nữa. Người đàn ông cao hơn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hứa Nam Khang nửa ngày, sau đó mới khó khăn mở miệng, lời nói lại cực kỳ trơn tru. Để họ nhanh chóng rời đi. Hứa Nam Khang nhìn qua vai người đàn ông, sau tấm rèm là một chiếc giường đôi, gối đầu dài đủ cho hai người ngủ. Trên giường có một chiếc chăn lớn màu xanh đậm, dưới giường là một đôi dép lê, một đôi lớn một đôi nhỏ, cùng loại cùng màu. Trên tủ đầu giường có đặt một chiếc cốc, bên trong có cắm đôi bàn chải đánh răng cũng cùng loại cùng màu. Ngay gần ngoài cửa có hai chiếc chậu rửa mặt, bên trên có ký hiệu của nghĩa địa công cộng Vân Châu, cũng cùng một màu xanh. Hứa Nam Khang không hỏi tiếp mà dẫn Lâm Khẩn rời đi. Rời khỏi phòng bảo vệ nghĩa trang, Lâm Khẩn không chịu được, hỏi Hứa Nam Khang. Tổ trưởng, sao không hỏi tiếp bọn họ, nhìn chỗ nào em cũng thấy bất thường. Hứa Nam Khang cười. Nói thử xem cậu thấy bất thường chỗ nào xem, cảm thấy hai người đó đang nói dối à? Lời khai không đồng nhất, người đàn ông cao kia rõ ràng đã nhìn người lùn hơn một cái, sau đó người lùn kia liền im miệng. Đôi mắt Hứa Nam Khang có chút do dự, anh cũng không biết có nên nói thật cho Lâm Khẩn biết hay không. Mới đầu hai người họ nói dối chuyện làm sạch bia mộ, chuyện này chẳng liên quan đến ai trong hai người, nhưng câu sau họ nói thật. Họ muốn những người trẻ kia rời đi sớm, nhưng lại không biết nơi này đang có rất nhiều người mai phục. Biết vì sao họ muốn mọi người đi hết và sau đó họ làm gì không? Lâm Khẩn lắc đầu. Hứa Nam Khang vỗ vỗ vai Lâm Khẩn, nói thầm với cậu. Họ là một đôi tình nhân đồng tính, họ cần không gian. Đoán xem ai là công, tôi cá là người đàn ông lưng còng. Lâm Khẩn trong nháy mắt liền cứng người. Cậu nhớ rõ ràng, Hứa Nam Khang vốn là người ăn nói thận trọng cơ mà, là một cấp trên không thích nói đùa, không hay trêu chọc, lại cực kỳ ghét buôn chuyện, sao đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn thế này? Đáng tiếc, cậu không có thời gian để thắc mắc vấn đề này. Lâm Khẩn vừa đuổi theo Hứa Nam Khang, liền nghe thấy tiếng báo cáo. Bãi đổ xe ở sườn núi, có một người ép nhóm fan vào một chiếc xe, giờ đang lao thẳng về phía chân núi. Hứa Nam Khang cầm bộ đàm, hỏi. Người bắt cóc có đặc thù như thế nào? Khá giống với mục tiêu. Dạ Sắc vừa rẽ vào đường lên núi, liền nhận được tin từ Lâm Khẩn. Biển số XX7374, Thượng Thư Thanh xuất hiện, đang lao xuống từ sườn núi. Sư phụ, chị đang ở đâu? Vừa quẹo vào đường lên núi. Dạ Sắc chưa kịp nghe rõ câu tiếp theo của Lâm Khẩn, vừa rẽ liền gặp được chiếc xe XX7374 lao đến từ phía đối diện. Cô nhìn thoáng qua Bùi Bạch Mặc ngồi bên cạnh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô. Trên tay Thượng Thư Thanh có nhiều mạng người như vậy, mà manh mối bên này lại cực kỳ ít ỏi. Đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có, phải ngăn hắn, bắt hắn. Bên phải là vách núi, bên trái là dốc núi. Phía trước là chiếc xe XX7374 đang lao đến. Dạ Sắc liền đánh xe về phía bên trái, lao vào phía gốc chết. Đúng lúc xe đang lao về phía trái, Dạ Sắt đang nắm chặt tay lái, đột nhiên tay bị Bộ Bạch Mặt nắm lấy. Lực của cô không bằng Bộ Bạch Mặt, chỉ vài giây sau, Bộ Bạch Mặt liền đảo tay lái, cả thân xe liền lao thẳng vào phía chiếc xe XX7374. Trong giây lát, Bộ Bạch Mặt thấy được ánh mắt hoảng sợ của Dạ Sắt. Anh nghiêng người, ôm đầu cô vào lòng mình, dịu dàng nói bên tai cô. Đừng sợ, nghe anh nói, dù anh có chết, em cũng không thể biến thành tội phạm. Dạ Sắt chưa nghe rõ chữ phạm, bên tai liền vang lên tiếng xe va chạm, oanh. Chương 39. Dạ Sắt mở mắt ra, liền gặp được cô chị họ Dạ Văn Tây đã lâu chưa thấy. Cô chậm chậm chớp mắt, cố gắng thích ứng với nền trắng xung quanh. Thấy cô đang đảo mắt nhìn quanh, Dạ Văn Tây mỉm cười lên tiếng. Đừng tìm, chỗ này chỉ có chị thôi. Dạ Sắt nhíu chặt lông mày, bắt đầu nhớ lại cảnh mạo hiểm trên đường khi nãy. Bùa Bạch Mặt ở cạnh cô, Bùa Bạch Mặt đã dùng lực để đánh tay lái, chủ động đâm xe vào xe đối phương. Cuối cùng anh còn nói với cô. Đừng sợ, nghe anh nói, dù anh có chết, em cũng không thể biến thành tội phạm. Khi quyết định đối đầu với tội phạm, cô chỉ có cảm giác rất bình tĩnh. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy Bùa Bạch Mặt đã đặt bản thân vào tình cảnh còn nguy hiểm hơn, cô lại thấy cực kỳ sợ hãi. Cô và Bùa Bạch Mặt còn phải bên nhau rất lâu, hai người còn chưa bắt đầu cơ mà. Người cùng xe với em đâu? Dạ Văn Tây khoanh tay, quan sát dáng vẻ xoắn quýt của cô, vừa xem vừa tỏ vẻ không quan tâm đến nỗi đau của người khác, chậm chạp không đáp lời. Dạ Sắt thấy nét mặt của cô ấy, nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi tiếp. Chị đối xử độc ác với em như vậy, Tiêu Tử Huy có biết không? Dạ Văn Tây vỗ vỗ vạt áo khoác của mình. Được rồi, cái đồ mê trai này, đúng là uổng công anh trai cô, dù không đi lại được cũng bắt chị đây qua canh chừng cô cho bằng được. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ ở cổ tay. Sau khi chị tới, cô đã nằm ngủ trong phòng quan sát này được nửa tiếng rồi. Kỵ sĩ của cô ra sao chị không rõ lắm, nhưng tóm lại là không chết được. Người đụng xe vào hai đứa cũng còn sống. Dạ Sắt từ từ ngồi thẳng dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng, nhưng ăn nói vẫn rất lưu loát. Vâng, em xin cảm ơn lời an ủi của chị từ tận tâm can đáy lòng, từ tận lục phủ ngũ tạng. Lúc này, người đang cần an ủi lại là người canh giữ bên cạnh Bùa Bạch Mặt, Linzer. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào người bác sĩ trước mặt, thái độ bề trên khiến cho bác sĩ lớn tuổi kia cảm thấy rất áp lực. Bùa Bạch Mặt ngồi trên xe lăn, các loại âm thanh bên tai lúc có lúc không, chỉ nghe cuộc đối thoại của Linzer với bác sĩ kia mà cũng có chút khó khăn. Lan Băm, Linzer sống trên đời này nhiều năm như vậy, chưa ai dạy anh cách tư duy quanh co lòng vòng bao giờ, nên anh liền thẳng thừng quăng hai chữ này vào mặt bác sĩ. Anh cũng định tôn trọng bác sĩ, dù sao trong nhà vẫn còn một vị bác sĩ đức cao vọng trọng, nên từ bé anh đã có thiện cảm rất lớn đối với nghề này. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, khi nghe được lời của bác sĩ kia, anh lại cảm thấy nghề này cực kỳ xấu xa. Linzer nhìn Bùa Bạch Mặt, vẫn là đôi mắt sáng trong suốt rõ ràng ấy, vẫn là dáng vẻ ung dung tự tại ấy. Thị lực, thính lực. Trước kia anh nghe được tình trạng sức khỏe của Bùa Bạch Mặt từ chỗ cha mình, liền lập tức bay về nước, đến chỗ Bùa Bạch Mặt. Sau đó thấy sức khỏe của Bùa Bạch Mặt có vẻ đang chuyển biến tốt đẹp, anh liền bớt lo đi một chút. Anh đúng là một tên bạn tồi. Tên Lan Băm cũng không xù lông tức giận với Linzer, mà chuyển ánh mắt về phía Bùa Bạch Mặt, nói: những tổn thương trước kia đã quá sức chịu đựng rồi, lại thêm lần này. Tay Linzer đặt lên vai Bùa Bạch Mặt đang ngồi trên xe lăn, nhìn Lan Băm một cách thù địch. Cảm ơn, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, ngài không cần nhắc lại. không thể giấu bệnh sợ thầy được. Vị bác sĩ lớn tuổi lắc đầu, thì thào nói nhỏ. Linh sờ đẩy Bù Bạch Mặt đi ra ngoài. Tôi là người nước ngoài, câu ông nói có ý gì tôi không hiểu. Anh đẩy Bù Bạch Mặt đi rất nhanh, ra cửa liền bắt đầu lẩm bẩm chửi vị bác sĩ anh gọi là Lan Băm. Linh sờ sốt ruột, liền văng cả tiếng Đức, tiếng Anh lẫn tiếng Hán trong cùng một câu. Bù Bạch Mặt ho nhẹ một tiếng, Linh sờ liền ngừng lại. Tôi đau tai. Linh sờ cúi người xuống, vẻ mặt lo lắng, nhìn anh từ trên xuống dưới. Những chỗ khác thì sao? Cậu chỉ cần buông tha cho vị bác sĩ kia là được. Lúc này Linh sờ mới hiểu ra mình bị chê là ồn ào. Anh muốn đánh người, nhưng bệnh nhân không thể đánh. Anh muốn mắng người, nhưng lại sợ tai Bù Bạch Mặt đau thật. Rầu rĩ nửa ngày, cuối cùng anh lại đá nhẹ vào xe lăn của Bù Bạch Mặt. Bù Bạch Mặt thấy dáng vẻ nôn nóng đến mức sắp nội thương của anh, mỉm cười. Tôi không sợ yên tĩnh, cũng không sợ tối, tôi đang rất khỏe, đừng lo lắng như vậy. Vốn dĩ Linh Sơ chỉ lo lắng, sau khi nghe anh nói vậy, liền chuyển qua chế độ vượt quá cả sự lo lắng. Thấy Bù Bạch Mặt, trái tim vốn bình tĩnh của Già Sắt lại bị treo lên. Cô chỉ nằm trong phòng theo dõi mà anh lại ở trong phòng bệnh. Cô biết sự khác nhau giữa hai điều này. Cô cũng không thể quên được tiếng động lớn trước khi va chạm. Bên ngoài anh lại không có vết thương nào ngoài chỗ chày da trên trán. Cô không hỏi Bù Bạch Mặt mà quay sang Linh Sơ vẻ mặt chán nản. Bác sĩ nói sao? Đáp án của Linh Sơ Giả Sắc cũng không lạ gì. Không có gì, không chết được. Hai người này không phải là lại cãi nhau đấy chứ? Giả Sắc ngồi vào mép giường của Bù Bạch Mặt, vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng Linh Sơ đóng cửa đi ra ngoài. Vụ án lần trước anh bị thương ở tai, lần này lại bị thương. Dường như từ khi ở bên cô, anh không ngừng chọc phải họa sát thân. Giả Sắc nhẹ nhàng chạm vào trán bị thương của anh. Sao đây, không đối xứng rồi. Bù Bạch Mặt cảm giác trước mắt mình có một lớp sương mù bao quanh. Anh chớp mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Giả Sắc. Đẹp trai không đối xứng và đẹp trai đối xứng, em ghét với trước sao? Vẫn là người đàn ông tự luyến của cô. Giả Sắc bật cười, sau đó dường như nhớ đến điều gì, cô bỗng nghiêm túc trở lại. Cô sụ mặt, ánh mắt kiên định. Lúc ấy anh dọa em. Bù Bạch Mặt không tránh không né, vẫn bình tĩnh như trước. Không kìm lòng được. Không kìm lòng được liền đi dọa cô. Giả Sắc cảm thấy ở trước mặt anh, vốn từ của cô luôn cực kỳ hạn hẹp. Anh chết, em sẽ không đi giết người đâu, cũng sẽ không tự giết mình, anh yên tâm. Bù Bạch Mặt cụp mắt xuống. Em nhất định sẽ move on, nhất định sẽ quên anh đi. Giả Sắc cảm thấy hình như mình đã quên mất từ quan trọng nào đó. Chắc chắn 100%, sau này em sẽ mang cả chồng cả con đến cho anh xem. Cô vừa nói xong, một bóng đen đột nhiên ập đến. Giả Sắc giật mình, bên môi có cảm giác mềm mềm, cô liền biết đó là gì. Bỗng chốc, cảm giác bình tĩnh vừa rồi liền sụp đổ, cảm giác bất an ập đến. Cô sợ, không phải là sợ chết, mà là sợ sau khi có được anh rồi lại mất đi anh. Hơi thở ấm áp của anh ngay gần bên cạnh, lòng Giả Sắc liền nóng rực lên. Nhịp tim trầm ổn của anh áp vào ngực cô, cả người Giả Sắc dần dần đắm chìm vào hơi thở nóng rực của anh. Môi lưỡi dây dưa, cô hơi cọ cọ vào chiếc mũi tuấn tú của anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh. Bỏ rơi mọi sự lo lắng, trút đi mọi sự nghi ngờ, bỏ đi tất cả. Trước mắt cô giờ chỉ còn nhịp tim, sự ấm áp và cả hơi thở của anh. Một lúc lâu sau, hồn vía của cô mới trở về. Giả Sắc thơm lên môi anh một cái, vùi đầu vào lòng Bù Bạch Mặt, cọ cọ tìm vị trí thích hợp. Cô phiền muộn, nói úp mở. Em nói bậy một lúc lâu như vậy, sao anh không sửa lại? Bùi Bạch Mặc vòng một tay, siết chặt lấy eo cô. Không sao, anh biết em nói bậy, không để ý đến đâu. Dạ Sắc lập tức cảm thấy vừa tức vừa bất đắc dĩ. Bùi Bạch Mặc lại hỏi sang chuyện khác. Còn khả năng ghi nhớ không? Dạ Sắc không tình nguyện gật đầu. Điều thứ nhất, anh đã nói lúc đâm xe rồi. Điều thứ hai, gặp chuyện nguy hiểm không được xông lên trước mà phải trốn sau lưng Bùi Bạch Mặc. Dạ Sắc cười. Điều thứ hai gì cơ? Ánh mắt Bùi Bạch Mặc nhìn vào lúm đồng tiền trên má cô. Anh không ngại gọi chúng là quy tắc hành động của Dạ Sắc đâu. Nhưng hung thủ trước giờ lại luôn làm việc không phép tắc. Thượng thư Thanh xa lưới tại địa điểm mọi người tung lưới, và lại bằng cách mà mọi người chưa bao giờ nghĩ đến. Lần đâm xe vừa rồi, hắn là người bị thương nặng nhất. Trước khi đâm vào xe Dạ Sắc, hắn vô thức quật tay lái sang bên phải, đầu xe liền lao vào vách núi biến dạng. Hắn không chọn cách quật tay lái đụng xe của Dạ Sắc và Bùi Bạch Mặc xuống vách núi. Hắn cũng không chọn cách yên lặng rời khu mộ mà lại cướp xe khiến người khác chú ý. Lúc thì cực kỳ chặt chẽ, logic, khi thì lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.